Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh kể chuyện đêm khuya chuyện ma Hoàng Minh. Mời quý vị và các bạn đến với tập 5 bộ truyện Đạo Mộ Hung Trạch Quỷ Mộ Thiền Thử của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Các bạn hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Nỗi kinh hoàng giây phút đó đã để lại ám ảnh sâu đậm trong lòng tôi. Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại mọi chuyện xảy ra lúc đó, tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân mình vẫn còn chưa thoát được. Chẳng khó để hình dung tình cảnh lúc ấy chấn động đến mức nào. Ở một góc của thế giới này, cách đây rất lâu về trước, từng có người dựa theo đường nét khuôn mặt tôi mà xếp những khối đá lớn thành di tích. Có thể nói là thân tích khổng lồ chưa được biết đến. Sau khi chuyện đó xảy ra, tôi đã từng thử thuyết phục chính mình vô số lần rằng đó chỉ là trùng hợp, nhưng vẫn không tài nào làm nổi, bởi vì chuyện khó bề tưởng tượng như vậy chỉ giải thích bằng sự trùng hợp thì có vẻ không thuyết phục. Tôi tự nguyện tin rằng đằng sau mọi chuyện là những bí mật đen tối không muốn ai biết. Lúc đó tôi đã sững sờ khá lâu mới hoàn hồn lại. Cuối cùng không thể không tin rằng khuôn mặt trên màn chiếu trước mắt quả thực chính là khuôn mặt mà ngày nào tôi cũng thấy trong gương. Tôi hít sâu một hơi mới miễn cưỡng vững bước. Sau đó như phát điên lôi những hòm sắt trên tủ hồ sơ ra rồi dùng dao găm cậy mở. Rốt cuộc thứ đồ bên trong cũng lộ ra toàn bộ. Đây rõ ràng toàn là băng ghi hình. Những cuộn băng ghi hình này gần giống với loại băng ghi hình được chiếu trước đó. Tôi tháo cuộn băng ghi hình trên máy chiếu xuống, rồi đặt một cuộn băng khác vào. Sau khi khởi động lại, trên màn chiếu lại lần nữa xuất hiện hình chiếu. Lần này tôi nhìn thấy phòng làm việc quen thuộc, sau đó là dáng người không thể quen thuộc hơn nữa trong phòng làm việc. Người đó chính là bản thân tôi. Tôi mới trải qua cảm giác này hồi nãy, nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng băng ghi hình vừa trình chiếu, tôi vẫn cảm nhận được sự đè nén bao quanh mình, cứ như có ai đó đang bóp cổ tôi, khiến việc hô hấp trở nên khó khăn. Nội dung cảnh chiếu vừa đơn điệu lại nhàm chán. Tuy cảnh tượng trên màn chiếu không ngừng thay đổi, nhưng cũng không ngừng lặp đi lặp lại. Dù tôi có tua nhanh hay chậm, khiến nội dung càng thêm đơn điệu. Cảnh tượng chuyển từ phòng làm việc ra đến hành lang, từ công quán số 7 chuyển đến nơi tôi ở, thậm chí có cả vài nơi mà tôi vui chơi giải trí, không liên quan đến công việc mà nhân vật trong phim lại không hề thay đổi. Nhân vật chính trong tất cả các cảnh được chiếu chỉ có một người duy nhất, chính là tôi. Tôi đã không cần kiểm nghiệm thêm nữa. Tôi rốt cuộc cũng hiểu được tại sao mấy thứ này lại vừa khéo bắt đầu từ năm 1995 đến năm 2002, vì nó khớp với thời gian tôi sinh sống ở công quán số 7. Hết thảy mọi chuyện đều chứng minh một sự thật. Tôi vẫn luôn trong tình trạng bị giám sát bí mật trong mấy năm đó. Dù là ở đâu, thì trong bóng tối vẫn luôn có một cặp mắt nhìn tôi chằm chằm. Vừa nghĩ đến cảnh tượng như vậy, không khỏi khiến tôi dựng cả tóc gáy. Tôi thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc là người nào lại có thể tốn nhiều công sức làm việc này trong nhiều năm như vậy, mà rốt cuộc trên người tôi có thứ gì không thể cho ai hay biết, đáng để bọn họ rình mò như vậy chứ. Sau khi kết thúc tất cả, tôi phi về nơi mình ở nhanh nhất có thể, kéo tất cả rèm lại, rồi điên cuồng tìm kiếm thiết bị công nghệ cao được gọi là máy quay siêu nhỏ trong từng phòng một. Đến cả xó xỉnh không có khả năng nhất thì tôi cũng đều lục tìm một lượt. Sau một hồi vật lộn mà chẳng thu hoạch được gì, tôi mới yên tâm hơn một chút. Tôi kiệt sức nằm ra sofa, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, miên man suy nghĩ tới tận sáng hôm sau. Tôi rất nhanh đã hạ quyết tâm phải nhanh chóng chuyển khỏi nơi tôi đang sống. Tôi đã tốn không ít, đã quăng ra hơn 400.000 tệ vào việc đầu tư giai đoạn đầu và chiết khấu hoa hồng cho công trình đó. Đối với tôi mà nói thì con số đó cũng không nhỏ, nhưng lúc này tôi chẳng để ý được nhiều như vậy. Tôi dành cả một ngày để chuyển hết tất cả những cuộn băng ghi hình trong mật thất ở công quán số 7 sang cất giữ ở một nơi bí mật chỉ mình tôi biết, rồi cho thầu lại công trình trong tay tôi với cái giá cực kỳ bèo bọt. Ngay khi trả xong đủ khoản tiền nợ cho bên cung cấp vật liệu thì gần như tôi đã trắng tay. Tôi mua vé xe lửa đến thẳng phương Bắc, rồi tới Bắc Kinh nương nhờ Tam Pháo, người anh em thân thiết ngày xưa. Tam Pháo là đồng nghiệp của tôi khi tôi còn ở công quán số 7, cũng từng là cộng sự với tôi một khoảng thời gian. Tam Pháo có căn cơ vững chắc hơn tôi nhiều. Cậu ta vốn có cơ hội lên cấp lãnh đạo, song cái thằng nhãi này lại thuộc kiểu người không chịu ngồi yên một chỗ, suốt ngày vác xẻng lạc giường hăng hái chiến đấu trên mặt trận khảo cổ. Sau lại vì nảy sinh mâu thuẫn với lãnh đạo nên đấm thẳng mặt lãnh đạo, khiến mảnh vỡ của kính văng vào trong mắt. Cũng bởi lỗi lầm nghiêm trọng này mà Tam Pháo bị đuổi việc, cả đời cũng không được tuyển dụng, còn phải ngồi xổm trong phòng tạm giam 3 tháng trời. Sau đó nghe nói thằng nhãi này ra ngoài làm ăn buôn bán, kết quả là bù lỗ còn nhanh hơn cả đốt tiền. Chưa đến 2 năm đã góp cả tiền mua quan tài của ông cụ nhà cậu ta vào đó. Dạo trước còn phải chạy khắp mọi miền tổ quốc để trốn nợ, chỉ thỉnh thoảng mới giữ liên hệ một chiều với tôi. Gần đây lại nghe nói thằng nhãi này phát tài nhờ buôn bán đồ cổ. Trước đó không lâu còn rêu rao có vụ làm ăn tốt, định kéo tôi theo. Cái nghiệp buôn bán mà Tam Pháo đang theo gọi là phù lưu bà tự. Cụ thể là làm gì thì tôi cũng thật không rõ. Chỉ biết về cơ bản chính là con thoi móc nối giữa chợ đồ cổ và người buôn đồ cổ, mưu cầu kiếm lời từ sự chênh lệch giá cả qua đủ loại khâu. Nói khó nghe thì chính là buôn lậu đồ cổ. Lúc bấy giờ mấy chợ đồ cổ lớn ở Bắc Kinh cũng khá có quy mô rồi, số người kiểm kê đông đảo, thì đương nhiên cũng không thể thiếu sự tồn tại của những người này. Có điều không trong nghề thì không biết thế nào, huống chi còn là cái nghề đồ cổ đòi hỏi cao như vậy. Tuy là tôi từng làm công việc khảo cổ, nhưng gần như chỉ ngồi viết báo cáo trong phòng làm việc mà thôi. Đương nhiên là không cùng trình độ với những người vẫn luôn hăng hái chiến đấu nơi tiền tuyến như Tam Pháo được. Cho nên cái hạng mục ngon lành mà cậu ta nói, hiển nhiên là chẳng thích hợp với tôi. Mà lúc tôi đi còn gánh nợ trên lưng, thứ duy nhất có thể lấy ra chỉ có món đồ cổ mà ông cha để lại. Nó là món đồ mà lúc ông nội còn sống đã chỉ đích danh phải để lại cho tôi, nên sau khi ông nội qua đời, món đồ đó tự nhiên vào tay tôi rồi. Món đồ đó được để trong hộp gỗ được khóa kỹ, tôi chỉ mới xem qua, biết được bên trong là một món đồ bằng ngọc, sau đó vẫn luôn được tôi cất trong tủ rồi khóa lại, không được thấy ánh mặt trời. Tôi với Tam Pháo ngồi trong căn nhà cậu ta thuê ở Từ Khí Khẩu, cụng chài với món vịt quay Bắc Kinh chính tông trong hẻm họ Hạ. Bốn chai bia xuống bụng, tôi ợ hơi, rồi nói với Tam Pháo. Người anh em, giờ cậu cũng coi như là đã ăn nên làm ra, mà còn nhớ đến anh đây, thì cũng thật hiếm có. Có điều cái nghề đó của cậu nhiều đường ngang lối tắt quá. Anh đây không phải người trong nghề, chỉ e không nuốt nổi bát canh này đâu. Tam Pháo vừa nghe vậy liền chùi miệng, xua tay nói, ôi dào, em nói này lão Thẩm, anh dỗi hơi sao mà lo lắng cái chuyện còn con này làm gì. Em buôn bán, em đây còn không phải là chán cái cảnh này đây mai đó, muốn gây dựng nền móng hậu phường vững chắc. Không phải giờ còn có cả xưởng rồi đấy thôi. Cái tên chó chết không biết giữ mồm giữ miệng bên cửa hàng ngọc lưu ly, 2 năm nay đã vơ vét đủ rồi, nên muốn rút. Em sớm đã nhìn chúng mặt tiền bên đấy rồi. Chúng ta mua lại cửa hàng đấy, rồi làm ăn buôn bán chân chính. Thì ra mấy năm nay làm phù lưu bà tự, Tam Pháo chạy đồn chạy đáo khắp nơi, mắt thấy những người kinh doanh đồ cổ cả ngày chẳng ra khỏi cửa. Người nào người nấy đều giàu nứt đố đổ vách, là cậu lại không an phận nổi, mà cân nhắc đến việc tự mình mở. Mục đích gọi tôi đến đây cũng rất đơn giản. Thằng nhãi này cũng là khuôn mặt thân thuộc trong nghề, làm chuyện gì cũng không tiện, nên định tìm tôi tới làm ông chủ trên danh nghĩa. Tôi vừa nghe vậy liền bật cười thầm. Tôi biết rất rõ con người của Tam Pháo. Cậu ta thẳng tính, không làm nổi mấy thứ chuyện người lừa ta gạt. Kêu cậu ta kiếm lời không chính đáng từ cái nghề ít được quan tâm đến thì cũng được, nhưng cậu ta không phải loại người có thể quy củ làm ăn đàng hoàng. Nhưng tiền thằng nhóc này kiếm được đều là tiền không chính đáng. Vì chuyện làm ăn mà Tam Pháo đã qua lại với đủ loại người. Trong số bọn họ có người là con buôn đồ cổ buôn đi bán lại đồ cổ, có nhà sưu tầm tài đại khí thô. Đương nhiên cậu ta cũng thường xuyên tiếp xúc với một vài tên trộm mộ làm đảo đấu kiếm sống. Cũng bởi vậy mà Tam Pháo thường xuyên có cơ hội gặp được không ít đồ tốt mới ra lò. Làm cái nghề này của bọn họ chú trọng tốc độ, vừa nghe phong thành là lập tức phải tìm đủ mọi cách mua lại. Tam Pháo làm việc khá là hăng hái trong phương diện này. Còn không phải lần trước một đám người bang Hồ Nam mới làm được một mẻ ở Tương Tây, vừa đến Bắc Kinh đã bị Tam Pháo mua hết lại rồi hay sao? Hàng mới ra lò còn tươi mới, Tam Pháo vừa biết khua môi múa mép, lại bắt kịp vị trí đầu, vững vàng vét được một đống đồ tốt, chủ yếu là mấy món đồ bằng ngọc với vàng bạc chất lượng tốt. Nếu may mắn thì chỉ cần sáng tay là đã có thể kiếm được món hời lớn. Mấy năm trước, thằng nhãi này còn nợ nần chồng chất, đến ngủ trên sàn nhà tôi. Mới mấy năm không gặp mà tình cảnh của hai chúng tôi đã hoán đổi cho nhau. Vừa nghĩ đến tình cảnh quẫn bách trước mắt là tôi không khỏi thổn thức không thôi. Lúc trước hết cách, tôi chỉ đành lấy món đồ cổ còn lại của mình ra định cậy nhờ mối quan hệ của Tam Pháo. Tốt xấu gì thì cũng tiện thể bán món đồ này được một khoản tiền để tôi tống cổ cái đám chủ nợ như đòi mạng kia đi. Anh nói này Tam Pháo, anh nói thật lòng, cậu cũng đừng nghe không lọt. Theo hiểu biết của anh về cậu thì cậu vẫn nên giở chút chiêu trò thì tốt hơn. Chuyện làm ăn buôn bán thì phải thận trọng, đừng để lại như trước đây, qua một đêm đã về trước giải phóng. Tam Pháo chẳng hề để tâm, cậu ta nốc một ngụm bia lớn rồi vỗ ngực nói: "Ôi dào, người anh em này dám cam đoan là mấy năm qua chạy đi chạy lại xém gãy cả chân, nhưng đường này cũng không phải trải không vậy đâu." Nói xong, cậu ta lại hạ thấp giọng, ra vẻ thần bí, nói: "Không giấu gì anh, cuộc mua bán kia của em thành rồi, nên mới có tiền mua cửa hàng, thuận tiện tìm người trí thức là anh đây đến giữ thể diện cho em." Tôi thấy cậu ta tràn đầy tự tin, không giống lôi tôi ra làm trò đùa, liền nói: "Món đồ đó của anh thế nào rồi? Có người mua thích hợp hay chưa?" Tam Pháo nhướng mày, đập tay nói: "Ôi, em suýt thì quên mất chuyện này. Trời ban cơ hội, cũng đến lượt hai anh em chúng ta cùng nhau chuyển vận rồi." Không nói Tam Pháo còn thực sự có chút quan hệ, mới vài ngày mà mấy món đồ đó của cậu ta gần như đã bán sạch rồi. Hơn nữa còn có người mua họ Lòng rất có hứng thú với món đồ đó của tôi. Ông ta kiểm hàng xong, liền lập tức ra giá. Cái giá này còn cao hơn nhiều so với mong đợi của tôi. Tam Pháo nhận thấy phải đầu cơ kiếm lợi, nên lúc bấy giờ đã tự mình quyết định không bán. Ông khách đó nói bản thân không tự quyết định được, phải về xin ý kiến ông chủ, để lại hàng rồi lại quay về. Vừa nghe cái giá mà ông khách đưa ra, thì chính tôi cũng giật cả mình. Tôi vốn chẳng ngờ thứ bản thân chẳng coi ra gì lại là của báu. Tôi vội vàng lấy giấy lau tay, rồi vào phòng lấy thứ đồ đó ra. Nói thật thì hai năm nay bận rộn làm ăn đến sứt đầu mẻ chán. Cái thứ này về đến tay tôi mà tôi còn chưa nhìn kỹ nó. Thật không ngờ đến thời điểm mấu chốt còn phải trông cậy vào cái thứ này cứu vớt. Đến lúc này tôi mới tin ông trời không tuyệt đường cho người. Giờ phút này cầm lấy nó giống như cầm thân ra tính mạng của bản thân mình. Hồi còn ở công quán số 7, tôi thường xuyên làm mấy việc kiểm định văn vật. Hơn nữa bản thân tôi vốn cũng thích đồ cổ, tốt xấu gì cũng có chút năng lực phân biệt. Món đồ trước mắt này không chỉ làm bằng ngọc, phần trên của nó quả thực là ngọc Myanmar, nhưng phần đế phía dưới lại là kim loại màu nâu rêu, có khắc họa tiết phức tạp. phần ngọc được chạm trổ thành hình dị thú một sừng, được khảm trên đế kim loại, cùng nó gắn kết thành một thể. Ngọc thể lộ ra màu vàng nhạt, để dưới ánh đèn thì hơi trong suốt, thấp thoáng thấy được bên trong ngọc thể có vết đốm màu đỏ rỉ sét. Nó hoàn toàn không giống hình dạng của đá tiết gà, bởi vì bề mặt ngọc nhẵn bóng, không chút tì vết. Vết đốm đó hoàn toàn bị phong kín trong ngọc thể, không cẩn thận nhìn nó dưới ánh đèn thì hoàn toàn không nhìn ra được. Càng kỳ lạ hơn là vết đốm bên trong miếng ngọc này lại có quy luật. Điều chỉnh góc nhìn dưới ánh đèn có thể thấy hoa văn được hình thành từ vết đốm ấy, không ngừng thay đổi. Khi dừng lại ở một góc độ nhất định, vết đốm đó hình thành một vật thể chỉnh tề, trông dài như một con rắn, nhưng lại có nhiều chân giống như rết. Độ trong suốt của miếng ngọc này vô cùng thấp, thực sự không cách nào nhìn rõ vết đốm đó là hình thành ngẫu nhiên hay do người làm ra nó cố tình làm như vậy. Họa tiết trên phần đế cực kỳ phức tạp. Phần đế nho nhỏ nhưng lại được khắc đầy những thứ trông như tiểu quỷ nhen nhanh trợn mắt. Một tay cầm xương khô, còn một tay như đang bám víu leo núi. Họa tiết lồi lõm rõ ràng, hiển nhiên là đã được chế tạo tỉ mỉ. Từ những họa tiết đó không khó để nhìn ra món đồ này rõ ràng không phải xuất xứ từ Trung Nguyên, mà trông càng giống với đồ vật của mấy dân tộc thiểu số phía Nam. Hơn nữa cũng không giống ngọc tỷ. Mấy năm nay tôi cũng tiếp xúc với không ít đồ được chôn theo người chết. Nhưng nói thật, thì hôm nay tận mắt nhìn cẩn thận mới biết. Đây còn là lần đầu tiên tôi thấy món đồ đặc biệt như vậy, nên giá cả cụ thể thế nào tôi cũng không ước chừng được. Nhưng món đồ này tuyệt đối có thể hình dung bằng hai từ hiếm có, thậm chí chỉ có duy nhất một món đồ như vậy. Tam Pháo thấy mắt tôi như sắp phát ra ánh sáng, liền tới nơi vỗ vai tôi, nói: "Sao rồi, anh có nhìn ra được cái gì chưa? Không phải em chém chứ, dù có lôi hết ông lớn ở Tứ Cửu Thành, thì người có thể nhìn ra thứ này, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Em đây lăn lộn nhiều năm như vậy rồi, mắt này cũng không phải chỉ để tia gái thôi đâu." Tôi nghe vậy liền thán phục: "Ôi, theo như lời cậu nói, chúng ta cũng coi như giữ được của báu rồi. Ông khách kia chắc hẳn đã nhìn ra được gì đó rồi đi. Thế ông ta bị cậu nói nhăng nói cuội một hồi như vậy, có nói hớ ra cái gì không?" Tam Pháo xua tay, nói: "Có cái rắm mấy, em thấy hai tên đó cũng chỉ là mấy tên vô dụng thôi. Cầm trong tay soi xét còn phí sức hơn cả soi xét bom nguyên tử ấy. Bọn họ thì nhìn ra được cái gì chứ?" Tôi vừa nghe vậy liền cười nói: "Bọn họ chẳng biết gì mà lại ngu ngốc giả cái giá cao đến như vậy cho cậu ư? Anh thấy bọn họ không phải là đầu óc có vấn đề thì cũng là bị cậu bỏ bùa cũng nền đấy." Tam Pháo nghe vậy cũng thấy đúng, thoáng nghĩ lại rồi nói những người đó quả thực là xem đi xem lại hồi lâu, nhưng hình như cũng không xác định lắm. Cuối cùng còn đệm thêm một đoạn: "Những người đó còn lấy than chì bôi dưới đáy đế, rồi đóng lên giấy trắng được một đồ án, sau đó mới ra giá tiền. Sau cùng còn cầm tờ giấy đó bỏ đi, nói là cầm cái này về hỏi ông chủ chuyện tăng tiền." Vừa nghe vậy, tôi xém chút nữa đã phun ngụm bia vừa uống ra luôn rồi. Tôi vội nói: "Đệch, nói cả nửa ngày, hóa ra là cậu bị người ta bỏ bùa thì có thể mấy người kia tìm đến vì cái hình kia đấy. Cậu bị người ta dắt mũi như vậy rồi còn tăng giá cái rắm gì. Giờ xem ra chuyện bán món đồ này cũng thành vấn đề rồi." Tam Pháo nghe đến đây mới tỉnh ra, há hốc mồm kinh ngạc, vẻ mặt kiêu ngạo mới nãy cũng đã biến mất. Cậu ta vỗ đầu, ảo não không thôi: "Mẹ nó chứ, sớm đã nhìn ra mấy tên đó không phải hạng tốt đẹp gì. Ngày mai em đi tóm hai tên đấy, làm thiếu của anh một phân tiền thì ông đây không đánh chúng đến răng rơi đầy đất không được." Tôi bước lên ấn Tam Pháo lại, nói: "Đừng cáu nữa, có lẽ cũng không phải như vậy đâu. Món đồ này hẳn là vẫn hấp dẫn được bọn họ thôi. Thế lúc bọn họ làm vậy, cậu không ngó hả?" Tam Pháo vẫn còn hậm hực, cũng chẳng có lòng nào thảo luận với tôi nữa, nên tôi cũng dừng lại. Ngay sau đó hai người cũng nhanh chóng tìm thấy mấy tờ giấy trắng, lấy chút than chì thoa đều lên đáy đế của món đồ kia, cẩn thận dùng sức đóng xuống. Một đồ án rõ nét liền hiện lên trên giấy trắng. Tôi đem tờ giấy đặt lên bàn trà dưới ánh đèn. Vừa nhìn thấy đồ án đó, tôi liền cảm thấy kích động. Sau đó không khỏi kinh ngạc. Tôi kinh ngạc không phải vì nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng, mà bởi vì cái đồ án đột nhiên đập vào mắt tôi, khiến tôi nhất thời cảm thấy có chút hoảng hốt, không biết làm sao. Tôi càng nhìn, thì cái cảm giác quen thuộc khác thường càng dâng trào. Quả thực là tôi vô cùng thân thiết với đồ án này. Dường như tôi đã từng thấy nó ở đâu đó trước kia rồi. Cảm giác này không phải tự nhiên mà có. Tôi tin chắc bản thân mình tuyệt đối không phải mới nhìn thấy nó lần đầu. Mặc dù đây không phải là lần đầu tôi nhìn thấy đồ án này. Nhưng trước đó, tôi chắc chắn không nhìn thấy nó ở đây. Bởi vì cái thứ này, nếu không in phóng to lên, thì không thể nào nhìn rõ được. Hoa văn in lại trên giấy trắng có màu rất đậm. Vì độ tương phản cao nên nhìn rất rõ nét. Trong hình vẽ là rất nhiều các loài động vật với những chiếc răng nanh sắc nhọn tổ hợp lại tạo thành một hình thù kỳ lạ, có đầu người đuôi khỉ. Nhìn từ tổng thể, nó giống nhiều hoa văn được khắc trên các cột totem. Đây là loại hoa văn được điêu khắc ở dưới chân đế của các cột totem, phải nói là cực kỳ hiếm thấy. Dù thế nào thì có thể nhận ra món đồ này tuyệt đối không phải là một loại ấn ngọc rồi. Chỉ cần điều chỉnh khoảng cách xa gần, sự thay đổi về khoảng cách sẽ khiến những họa tiết kia xuất hiện khác biệt về mặt trực quan, đồng thời mang lại cho người ta các cảm giác không giống nhau. Điều khiến tôi cảm thấy quen thuộc chính là lẫn trong đồ án kia có hai vòng tròn rất bắt mắt. Đó là hình hai con rắn uốn lượn thành vòng tròn, giống ký hiệu xoáy chồn ốc. Sắp xếp hơi lệch khỏi vị trí trung tâm và đối xứng với nhau, nhìn giống như đôi mắt con người. Tôi có ấn tượng sâu sắc với đồ án này, chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy nó. Nhưng hiện giờ tôi lại không thể nhớ được mình đã nhìn thấy nó ở đâu và khi nào. Bức vẽ này trông rất chân thực. Khi tôi nhìn vào đôi mắt người kia thì có cảm giác giống như nó cũng đang nhìn tôi. Hai ký hiệu xoáy chồn ốc giống như là nhãn cầu của con người, nhô hẳn ra khỏi tổng thể của bức vẽ, kỳ lạ đến khó tả. Hôm nay, chúng tôi đã uống hơi nhiều, lại nghiên cứu món đồ này một lúc. Cứ quan sát mãi mà vẫn không tìm ra manh mối. Tôi liền mất hết hứng thú, nằm vật ra sofa ngáy như sấm. Sáng sớm hôm sau, Tam Pháo nhận được điện thoại của người mua hàng họ Long kia. Hẹn gặp cậu ấy vào lúc 3 giờ chiều tại quảng trường Lưu Ly. Tam Pháo đã có khúc mắc từ trước, sợ bọn họ sẽ giở trò, lại vừa sợ rằng nếu không lo liệu ổn thỏa cho tôi chuyện này thì mối quan hệ của bọn tôi trở nên căng thẳng. Vì thế cậu ta không dám đi một mình mà nhất quyết kéo tôi theo. Tôi thầm bật cười, nghĩ bụng chẳng lẽ cậu ta sợ đây là Hồng Môn Yến hay sao? Đúng hẹn 3 giờ, chúng tôi đến gặp người mua hàng. Người này tên Long Minh, còn được người ta gọi là Long Thái Bảo. Long Minh này nhìn dáng vẻ không hề nông dân chút nào. Thoạt nhìn, người đàn ông này đã trạc tuổi 50, bộ quần áo kiểu nhà đường màu xám nhạt, tay cầm quạt giấy in hình bách điểu triều phụng, kiểu cách khá giống quản gia cho hộ nhà giàu. Long Minh rất biết cách tiếp khách và cũng rất khiêm tốn, vì vậy tâm lý đề phòng của chúng tôi cũng đã giảm phần nào. Chúng tôi vừa thưởng thức trà đạo, vừa nhanh chóng thương lượng giá cả, rồi ký hợp đồng, hoàn tất giao dịch. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ ngoài sự mong đợi của chúng tôi. Tôi sợ bị lão hồ ly này gài bẫy, nên đọc đi đọc lại hợp đồng nhiều lần từ đầu đến cuối, nhưng không tìm ra điểm gì đáng ngờ. Hiển nhiên lòng mình cũng nhìn thấy sự nghi ngờ của tôi, lập tức bày tỏ rằng chỉ cần kiểm hàng không có vấn đề gì, sẽ lập tức thanh toán toàn bộ số tiền. Câu nói của ông ta đã xua tan hết mọi lo lắng của tôi, nhưng nỗi hoang mang trong lòng thì vẫn chưa nguôi ngoài. Long Minh cười hề hề, vừa mời chúng tôi uống trà, vừa nói với tôi. Hề, anh Thẩm, anh không cần lo. Chúng ta cũng coi như có chút quen biết, có thể hợp tác với nhau thêm một lần, thì âu cũng là duyên số rồi. Ông ta nói rồi xòe quạt, tự hướng vào người, phê phẩy tượng trưng mấy cái. Ông ta vừa nói lời này, tôi đã lập tức sửng sốt, ngạc nhiên hỏi. Ông Long nói gì vậy? Hợp tác thêm một lần sao? Tôi và ông vốn không quen biết gì, làm sao chúng ta lại có thể từng hợp tác với nhau trước đây được? Lòng mình nhấp một ngụm trà, nói tiếp. Anh Thẩm, anh thật là nhanh quên. Lòng mỗ tồi đầy, nào đâu dám tự nhận quan hệ bừa bãi chứ. Ông ta nói rồi đặt tách trà xuống, lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp, đưa cho tôi. Tôi nhận chiếc danh thiếp, trong lòng bán tín bán nghi, đưa nó lên trước mặt, nhìn thấy bên trên viết Lòng Minh, giám đốc khu vực Trung Quốc, trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn Ái Uy Ai. Cái tên này rất lạ, tôi không có ấn tượng gì. Nhưng khi nhìn thấy logo công ty của bọn họ, tôi mới chợt ngộ ra, khúc mắc tối qua cũng biến mất cùng với đó. Đúng vậy, logo của công ty này giống y hệt với đồ án tôi thấy hôm qua. Khi còn làm việc ở công quán số 7, tôi đã từng thực hiện giao dịch với công ty này một lần. Một trong những điều khiến người ta khó chịu nhất ở công quán số 7 là công tác bảo mật ở đây được thực hiện quá tốt. Hàng ngày chúng tôi đều làm việc, nhưng không nắm được phục vụ cho mục đích gì. Vì vậy lúc đó tôi chỉ biết rằng chúng tôi đã hợp tác với một công ty nước ngoài, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không biết được nội dung cụ thể của dự án đó. Ái Uy Ai là từ đồng âm trong tiếng Trung với tên tiếng Anh của công ty họ. Nguyên gốc tên công ty họ là Evening Eyes, được dịch theo nghĩa đen là đôi mắt trong đêm đen. Logo của công ty chính là hai chữ E bắt đầu của hai từ tiếng Anh này, được viết ở thể chữ thường, rồi được sắp xếp đối xứng và phản chiếu qua gương. Trước đó tôi còn cảm thấy thiết kế logo công ty này rất độc đáo. Bây giờ xem ra, đây nhất định có ý nghĩa vô cùng sâu xa. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty Ái Uy Ai là thương mại quốc tế và khai phát tài nguyên thiên nhiên. Lúc đó nhận thức của tôi còn hạn chế, vẫn còn có chút bài xích với một vài khía cạnh trong xã hội thương mại. Tôi luôn nghĩ rằng những công ty nước ngoài như thế này đến Trung Quốc là để cướp bóc tài nguyên trong nước dưới chiêu bài hỗ trợ xây dựng. Tôi thực sự không hiểu được kiểu công ty thế này thì có liên quan gì đến lĩnh vực nghiên cứu khảo cổ. Chờ một lúc, người của Long Minh đã kiểm hàng xong. Ông ta gật đầu một cái, hào phóng dặn cấp dưới viết cho tôi một tấm xét trị giá 1.600.000 tệ, rồi lại bảo cấp dưới khui một chai rượu Remy Martin để ăn mừng. Giá này cao hơn hẳn 400.000 so với giá tam pháo đề xuất ngày hôm kia. Tôi rất hài lòng. Nhưng nhìn món đồ của tổ tiên đã rơi vào tay người khác, tôi vẫn cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Nhận tiền xong rồi, tôi càng không còn hứng thú ngồi lại, bèn xua tay nói. Ông Long, ông đúng là người ở tầng lớp trên cao. Trước đây anh em tôi đã mạo phạm rồi. Ngày tháng sau này còn dài, chúng tôi xin phép cáo từ trước. Lần sau chúng tôi sẽ mời ông uống rượu. Lòng mình vội đứng dậy, phẩy nhẹ quạt vào không trung, nói. Không vội, không vội. Nếu chúng ta đã quen biết nhau, lại vừa có một cuộc mua bán thành công, thì không có lý do gì lại không cùng nhau uống ly rượu ôn lại chuyện cũ. Chuyện này mà truyền ra ngoài, giới kinh doanh sẽ cho rằng Long Mỗ tôi không có lòng hiếu khách, bỏ bê khách hàng. Vừa nghe lời này, trong lòng tôi lập tức hiểu được, người này nói thì hay đấy, chỉ sợ là ông ta còn dụng ý khác. Lúc này tam pháo lại chẳng trọng nghĩa khí chút nào, biết được Long Minh nhắm vào tôi, nên cậu ta càng viện cớ để về trước. Khi còn lại mình tôi với lão hồ ly này, nhìn khuôn mặt tươi cười của ông ta, cảm giác kỳ lạ trong lòng tôi càng tăng thêm mãnh liệt. Long Minh cho người chuẩn bị xe. Tôi còn chưa kịp phản ứng, ông ta đã mời tôi lên xe, nói là đưa tôi đi gặp ông chủ của bọn họ. Tôi cũng không hiểu sao mình lại đi theo lên xe. Sau khi vào, tất cả rèm trên xe đều được hạ xuống. Tôi giống như đã bị bắt cóc. Tôi đã ngồi trên xe khoảng nửa tiếng đồng hồ mà không có một lời nói nào. Cuối cùng xe dừng lại ở một đầu con hẻm, phải đi bộ qua con hẻm dài và hẹp, rẽ đến mấy vòng, rồi mới đến một khu nhà tứ hợp viện. Mặc dù đại viện này mang phong cách điển hình của nhà Thanh và nhà Minh, là kiểu biệt thự hai tầng của Trung Quốc với vẻ ngoài cổ kính, nhưng tuổi đời của nó thì chưa phải là cổ, hiển nhiên là được người ta đặc biệt xây dựng với mục đích nào đó. Đại viện này rộng thênh thang, nhưng chỉ có hai thợ làm vườn đang làm việc. Tôi bước đi không mục đích như một tù nhân bị áp giải, tim đập loạn nhịp. Đám người này nhìn không có vẻ gì tốt đẹp cả. Khốn kiếp thật, định nuốt không món đồ của tôi sao? Thành thật mà nói, bây giờ trong thế địch đồng tà ít như thế này, nếu bọn họ có bắt tôi nôn ra số tiền vừa nãy, thì tôi cũng chỉ đành ngậm bồ hòn mà thôi. Trong khi còn đang lo lắng thấp thỏm, tôi đã đến căn phòng phía đông ở sảnh sau. Lòng mình đi báo cáo, sau đó một người đàn ông ngoại quốc trẻ tuổi bước ra khỏi phòng. Thoạt nhìn tôi đã rất ngạc nhiên, người đàn ông này để tóc ngang vai, đầu đội chiếc mũ quả dưa màu đen và đeo một cặp kính gọng đen. Những từ như mặt mày thanh tú, da trắng như tuyết, vốn dùng để miêu tả các cô gái đẹp. Nhưng hiện tại tôi nghĩ những từ này cũng rất thích hợp với anh ta. Anh ta nhìn tôi mỉm cười, đưa tay ra, chủ động bắt tay với tôi. Long Minh ở bên cạnh giới thiệu. Đây là cậu chủ nhà họ Long, cũng là ông chủ của tôi. Lần này hẹn anh Thẩm đến đây để bàn chuyện hợp tác. Hợp tác ư? Tôi khá bối rối khi nghe thấy câu nói này. Cậu chủ họ Long kia chào hỏi tôi xong, bèn ngồi xuống, bảo những người khác ra ngoài. Sau đó anh ta nói chuyện với tôi bằng tiếng Trung rất lưu loát. Hóa ra cậu chủ Long này là người quản lý của công ty Ái Uy Ai. Trước đây công ty của họ đã từng tiến hành một hoạt động thăm dò bí mật ở Trung Quốc, nhưng lại thất bại thảm hại, bị tổn thất nặng nề và gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Sau khi phân tích sự việc, bọn họ mới nhận ra nguyên nhân dẫn đến sự thất bại là những người thực hiện khi đó đã tự tin thái quá, hành động qua loa, hấp tấp trong một môi trường xa lạ và phức tạp. Sau bài học này, một mặt công ty Ái Uy Ai tiếp tục thu thập thông tin liên quan qua nhiều kênh, mặt khác cũng dùng nhiều phương thức khác nhau để tuyển dụng những bậc kỳ tài trong ngành khảo cổ trên khắp thế giới. Mấy năm trước, không biết bằng cách nào, những người này đã đạt được thỏa thuận hợp tác với công quán số 7. Dự án thực hiện là khảo sát một di tích khảo cổ trong rừng rậm của huyện Tây Nam. Chuyện hợp tác mà Lòng Mình nói với tôi lúc trước chính là hạng mục này. Trên thực tế, trước đây tôi cũng đã từng gặp phải tình huống thế này, nhưng tôi chưa bao giờ có ấn tượng tốt về những công ty lợi dụng danh nghĩa hỗ trợ kinh phí kỹ thuật để dòm ngó tài nguyên trong nước. Lúc này đây tôi cũng có chút nghi ngờ về mục đích của cậu chủ Long này. Cậu chủ Long bình tĩnh cầm miếng ngọc vừa mua được ở chỗ tôi lên trước mặt, ngắm nghía một lúc, rồi lại cẩn thận đặt nó vào hộp trên bàn. Anh ta chỉ vào nó, nói: Anh Thẩm, hôm nay anh đã thể hiện thành ý bán món đồ này cho chúng tôi. Vậy thì chúng ta nên có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Tôi nghe xong thầm nghĩ, dù gì đây cũng là món đồ duy nhất của tổ tiên để lại. Nếu không phải thiếu tiền sắp phải đi cướp ngân hàng đến nơi, thì anh có trả gấp đôi tiền, tôi cũng không bán nó đi. Hơn nữa đối phương phô trương thanh thế như vậy, tôi thật sự không thể tưởng tượng được cái gọi là hợp tác này sẽ phải bắt đầu thế nào. Sau khi nghe tôi giải bày, cậu chủ Long vô cùng ngạc nhiên. Anh ta hoài nghi nhìn tôi một lúc lâu. Có lẽ theo anh ta thấy, tôi sở hữu món đồ này nhưng lại hoàn toàn không biết gì về nó là một điều cực kỳ khó tin. Tuy nhiên đây chính là sự thật. Sự khó khăn về tài chính đã khiến tôi rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Tôi chẳng còn thời gian để bận tâm đến những cái khác. Một lúc lâu sau, cậu chủ Long chắc chắn rằng tôi không bịa chuyện. Anh ta bèn nháy mắt một cái, sau đó cẩn thận cầm miếng ngọc lên, lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ, chiếu lên miếng ngọc, điều chỉnh góc độ trái phải. Chẳng mấy chốc, một bóng đen rõ nét hiện lên trên bức tường trắng đối diện. Bóng đen kia có hình chữ S, nhìn khá mảnh mai, hai bên cạnh viền là các sợi mảnh hình gấp khúc. Bất luận là nhìn từ đặc điểm hình dáng hay các phương diện khác, tôi đều cảm thấy cái bóng kia giống như một con rết khổng lồ đang bò trên tường. Tôi thấy rất bất ngờ và ngạc nhiên khi cậu chủ Long điều chỉnh góc độ. Bóng đèn hình con rết kia từ từ tản ra, giống như vỡ vụn sau một vụ nổ. Sau đó anh ta tiếp tục điều chỉnh góc độ, những mảnh vụn kia lại tập hợp về một chỗ, tạo thành hình giống như bốn hàng chữ viết. Tổng cộng có đến mấy chục ký tự, nhưng lại không giống chữ Hán. Hơn nữa trong số các ngôn ngữ của dân tộc thiểu số mà tôi từng tiếp xúc, tôi chưa từng thấy qua thứ tiếng này. mà nó lại cũng không giống mấy loại chữ giáp cốt, kim văn hay chữ tượng nha. Khi tôi vẫn còn đang nghi hoặc, cậu chủ Long đã cất miếng ngọc về chỗ cũ, vừa lau tay bằng khăn lụa trắng, vừa nói: "Thật ra, đây là một miếng ngọc giấu chữ, nội dung trên đó đã được xử lý rất khéo léo. Bằng cách này, có thể làm hiện ra cả hình vẽ và chữ viết. Còn nữa, hoa văn ở dưới đáy của đế đồng thực chất là một bức bản đồ." "Bản đồ ư?" Tôi khá bất ngờ, rồi cũng ngờ ngợ đoán được nội tình, bèn hỏi anh ta: "Bản đồ gì vậy? Lẽ nào là chỗ mà mấy năm trước các anh hợp tác nghiên cứu cùng chúng tôi sao?" "Nói như vậy, có phải các anh đã giải mã cơ bản được ý nghĩa của các hình vẽ kia?" Cậu chủ Long lại càng ngạc nhiên, sau đó anh ta giải thích chuyện này cho tôi. Trên thực tế, đúng là giờ khóc giờ cười, khi tôi với tư cách là một người bán hàng, lại đi yêu cầu người mua giải thích cho mình về nguồn gốc của món hàng mà mình đem bán. Bởi vì vật phẩm này tương đối hiếm, trong giới học thuật vốn không có một cái tên chính xác dành cho nó, chỉ biết rằng nó là một đồ vật dùng để cúng tế. Nó xuất phát từ một quốc gia cổ có tên Nam Lăng ở miền Tây Nam. Nam Lăng cách di chỉ của Vương quốc Cố Điền chưa đầy 300 km, nhưng có khác biệt rất lớn về văn hóa. Hơn nữa, trong các tài liệu lịch sử chính thức, về cơ bản không có ghi chép nào về Nam Lăng, và chỉ thấy một số ghi chép lẻ tẻ trong giã sử. Vì vậy, nhiều học giả không công nhận sự tồn tại của một chính quyền như Nam Lăng. Ngay cả khi có thừa nhận rằng nó đã từng tồn tại, thì trong giới học thuật có nhiều tranh cãi về thời gian sự hiện hữu của nó. Một số người nói rằng nó chỉ tồn tại trong vài thập kỷ, và một số khác lại cho rằng nó đã tồn tại hơn 1.000 năm. Điều đáng kinh ngạc chính là, dù là lời tuyên bố nào, thì bọn họ đều có thể đưa ra bằng chứng cực kỳ thuyết phục và mạnh mẽ để chứng minh. Thậm chí một số học giả xuất chúng nước ngoài còn công bố một học thuyết khá hoành tráng. Vương quốc Nam Lăng thực sự tồn tại một cách trừu tượng. Nó nằm ở điểm giao nhau với một vũ trụ song song nhất định và có sự khác biệt về thời gian giữa nó và thế giới thực. Một khi gặp phải xâm phạm, độ rộng của thời gian chênh lệch sẽ được điều chỉnh để tạo thành một chiều không gian khác với thời đại ban đầu. Người nào mà có quan điểm như vậy chắc hẳn phải được trao giải Nobel về trí tưởng tượng. Tuy nhiên, có một điểm không thể nghi ngờ rằng Nam Lăng thực sự có một nền văn minh tiên tiến hơn so với các nước cùng thời, và nền văn minh đồ đồng là một trong số đó. Cậu chủ Long nói: "Người dân của nước Nam Lăng gồm những người nào, đến giờ vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng Nam Lăng có trình độ văn minh cao. Đồ án mà chúng ta chiếu lên thực chất là một bức tranh hiển vi đã được thu nhỏ rất nhiều lần. Chỉ riêng điểm này thôi đã rất khó thực hiện rồi. Còn về nội dung mà những dòng chữ kia truyền tải, anh càng không bao giờ có thể tưởng tượng được." Nói xong, vẻ mặt anh ta dường như có một chút đắc thắng. "Hóa ra các anh đã giải mã được nội dung trong đó rồi ư?" Lúc này tôi vô cùng sửng sốt, vừa bàng hoàng vừa tò mò. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng món đồ này của mình lại chứa được một bí ẩn lớn như vậy. Càng là như vậy, tôi lại càng thấy hối hận khi đã vội vàng bán nó đi. Cậu chủ Long nói: "Những chữ viết kia nhìn thì rất nhiều, nhưng nó lại là một mật mã sắp xếp tổ hợp thông thường. Tuy quá trình giải mã rất phức tạp, nhưng đáp án lại rất đơn giản. Tôi tin chắc không chỉ riêng anh, mà tất cả mọi người đều sẽ không tưởng tượng ra được đáp án này." Cậu chủ Long liếc nhìn tôi rồi nói tiếp: "Những chữ này được sắp xếp thành 4 dòng, mỗi dòng tương ứng với một đáp án, là một con số. Nếu theo thứ tự, thì tổ hợp số được giải mã ra là 1998. 1998? Tôi vô cùng bất ngờ, đột nhiên cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua sau lưng. Con số này có ý nghĩa gì? Chỉ số 5 ư? Tôi bất giác liên tưởng đến cảnh tượng trong tòa nhà văn phòng bỏ hoang của công quán số 7. Trong những cuộn băng ghi lại hình ảnh của tôi, chỉ thiếu duy nhất cuộn băng năm 1998. Đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Cậu chủ Long nói thêm: "Theo đúng nghĩa đen thì chính xác là mấy con số này. Nhưng nó có ý nghĩa gì thì hiện tại vẫn còn chưa thể làm rõ. Chúng tôi biết được rằng đây là một đồ vật được người cai trị tối cao Nam Lăng sử dụng khi cúng tế. Mỗi khi gặp biến cố lớn, người cổ đại sẽ cầu xin các vị thần linh và ông trời soi đường chỉ lối. Có lẽ người dân Nam Lăng nghĩ rằng đây là một loại gợi ý mà các vị thần ban tặng cho họ. Về phương diện này, tôi tin rằng anh sẽ có nhiều thông tin hơn chúng tôi. Nói xong, anh ta nhìn tôi mỉm cười, ý tứ rất rõ ràng. Tôi đã thể hiện thành ý của mình, giờ cũng đến lượt anh đáp lại cho tôi rồi. Ban đầu tôi chỉ định làm một cuộc mua bán với họ, không ngờ lại dẫn đến tình huống này. Khuôn mặt kỳ lạ kia, rồi đến bãi đá cổ, băng ghi hình, con số bí ẩn. Tất cả những thứ này đang nhắc nhở rằng, trong chuyện này, tôi đã không còn là người đứng ngoài nữa. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi đã bày tỏ quan điểm của mình cho cậu chủ Long. Anh ta khá hài lòng, rót ra hai ly vang đỏ để chúc mừng hợp tác vui vẻ. Sau đó lấy ra một bản hợp đồng. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi có thể thấy được, cậu chủ Long này là một người làm việc thận trọng, lời nói cũng rất kín kẽ. Tôi đọc kỹ bản hợp đồng anh ta đưa từ đầu đến cuối. Khi đã chắc chắn không có chiêu trò gian dối, tôi mới yên tâm ký tên lên đó. Lúc này cậu chủ Long mới nói cho tôi biết chi tiết kế hoạch hành động lần này của bọn họ. Dạo này công ty của cậu Long đã chuẩn bị xong một kế hoạch khảo cổ. Mục tiêu chính là di tích thành Nam Lăng được nhắc đến trước đó. Dựa theo tấm bản đồ mà bọn họ đã giải mã được, thì bọn họ khá có lòng tin về việc sẽ tìm ra được di tích này. Mà theo như những gì cậu Long đã nói, rằng anh ta đã chẳng làm gì suốt 2 năm qua vì chuyện thu thập tin tức mà anh ta đã hao tổn biết bao tâm huyết, tiêu tốn không biết bao nhiêu nhân lực, tài lực. Sự chấp nhất của anh ta cũng khiến tôi cảm thấy băn khoăn. Cái thứ khiến anh ta dốc bao công sức và tiền bạc vào việc tìm kiếm, rốt cuộc là cái gì? Tất nhiên điều cơ bản nhất trong việc hợp tác nằm ở chỗ đối phương nhất định phải mang lại lợi ích cho bản thân, chứ không thể tìm một người hợp tác chẳng đem lại bất kỳ lợi ích gì cho bản thân được. Tôi thiết nghĩ, cậu Long chắc hẳn đã cho rằng bản thân tôi đang nắm giữ trong tay tin tức quan trọng nào đó, hữu ích với bọn họ. Chẳng qua là không làm cách nào cậy miệng được tôi, nên mới cố ý bày ra cách này. Mà rất có thể những tin tức này còn đắt giá hơn cái món đồ kia nhiều. Điểm này cũng rất dễ nhìn ra được từ điều khoản phân chia lợi nhuận trong hợp đồng. Hàng loạt chuyện không thể tưởng tượng nổi xảy ra trong những ngày qua đã hoàn toàn đảo lộn cuộc sống của tôi. Tôi hiểu rõ được rằng bản thân mình tuyệt đối không phải người ngoài cuộc trong những chuyện này. Cho nên tôi nhất định phải nhờ cậy lực lượng nào đó để tìm kiếm một vài thứ. Cậu Long chỉ cho tôi thời gian 3 ngày để chuẩn bị. Còn về việc tôi tìm trợ thủ như thế nào thì anh ta cũng chẳng hề can thiệp bất kỳ chuyện gì. Với tình huống hiện tại của tôi thì đương nhiên là càng ít người biết đến chuyện này càng tốt. Hơn nữa tốt nhất người này phải có kinh nghiệm về phương diện khảo cổ, mà người phù hợp với những điều kiện này cũng chỉ có mình Tam Pháo. 3 ngày sau, bọn tôi gặp nhóm cậu Long ở Tử Lầu Đông Phà gần sân bay thủ đô, rồi đáp chuyến bay đã đặt từ trước, bay thẳng đến Cồn Mình, rồi từ trạm trung chuyển Cồn Mình chuyển sang ngồi xe đường dài, chạy thẳng về phía Điền Tây. Sau khi ngồi xe 6 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đến một nơi có tên Thạch Đầu Trại. Nơi đây là vùng trung bộ Điền Tây, đi tiếp về phía nam sẽ là núi rừng bạt ngàn vô tận của Cao Lê Cống Sơn thuộc dãy núi Hoành Đoạn, là phần núi kéo dài về phía nam của dãy núi Himalaya. Chỉ nhìn những ngọn núi lớn đó thôi cũng đủ khiến lòng người dạo dực. Thử hỏi lại có ai hay rằng, rốt cuộc bên trong núi non trùng điệp mênh mông vô tận này đã chôn giữ biết bao bí mật kỳ lạ, không muốn người ta biết đến. Chúng tôi qua đêm ở một trấn nhỏ tên Vu Thạch ở trong núi. Sáng sớm hôm sau, người của cậu Long đã dẫn người dẫn đường mà họ tìm được đến. Tôi đã cảm thấy chuyện này rất khó hiểu. Sau đó mới biết một đội khác của cậu Long đã vào trong núi trước. Chẳng trách lần này chúng tôi lại ra trận nhẹ nhàng như vậy. Đội kia được trang bị rất đầy đủ, thậm chí còn được trang bị cả súng trường M16. Đương nhiên một đội ngũ như vậy không thể đi qua thôn làng được. Cho nên hai đội sẽ đi theo 2 tuyến đường hoàn toàn khác nhau. Trong lúc đó sẽ liên lạc bằng điện thoại cải định vị vệ tinh GPS. Đội chúng tôi sẽ tiến hành thám hiểm vùng đất hoang vu ẩn chứa không ít nguy hiểm. Những chuyện ngoài ý muốn không ngờ đến sẽ đồng thời hoặc liên tiếp xảy ra. Vì vậy không thể thiếu hệ thống bảo hộ cứu viện hùng mạnh phía sau. Thà nói việc cậu lòng xếp xếp như vậy chỉ là hành động bất đắc dĩ sau khi từng nếm trải vài bài học đầy đau đớn, còn hơn là nói tính anh ta cẩn thận tỉ mỉ. Người dẫn đường là một thanh niên hơn 30 tuổi, có làn da ngầm đen, tên A Hải. Cậu chàng là nhà buôn ngọc thạch bản xứ, ngày thường vào Nam ra Bắc thấy nhiều biết rộng, có thể nói lưu loát tiếng địa phương, tiếng phổ thông và cả tiếng Myanmar. Đường núi cực kỳ khó đi, có thể nói là trừ đôi chân ra thì chẳng còn phương tiện giao thông nào có thể đi lại nổi trên con đường như vậy. Thế nên đến tận chập tối, A Hải mới dẫn đoàn người chúng tôi vào một bản làng. Nói bản làng là nơi dừng chân gần đích đến của chúng tôi nhất. Nếu không nghỉ chân lại đây thì chỉ có thể ngủ trong rừng. Bản làng gồm hơn chục nhà đá và nhà sàn bằng gỗ. Bản làng trông rất xưa cũ nên chắc hẳn tuổi đời cũng không ngắn. Do chúng tôi không hiểu tiếng địa phương nên cả chặng đường đều do A Hải giúp đỡ lo liệu. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến được căn nhà sàn cho khách qua đường ngủ lại của nhà A Hải. Cậu lòng cũng không nói hai lời đã trực tiếp nghỉ lại nơi này. Nghe A Hải nói, tuy nơi này khá hẻo lánh nhưng lại có vị trí rất quan trọng. Đầu thôn còn có một con sông dẫn thẳng lên trấn trên. Rất nhiều người buôn bán ngọc thạch, hoa quả sấy hay thậm chí là làm ăn phi pháp đều coi nơi này là trạm trung chuyển qua lại hai nước Trung Quốc Myanmar. Cho nên tuy bản làng đã xưa cũ nhưng vẫn coi như khá giàu có. Đa số người trong làng đều không muốn ra ngoài mưu sinh. Tôi nghe xong còn cảm thấy khá khó hiểu, bởi vì vừa mới bước vào thôn, tôi đã cảm thấy tràn ngập khác thường. Điểm khác thường chính là nơi này quả thực quá mức yên tĩnh, cứ như thôn không người trong truyền thuyết vậy. Nếu thật sự giống như những gì A Hải nói, thì nơi này sao lại có thể xuất hiện tình trạng như vậy chứ? Hiển nhiên cậu Long cũng để ý điểm này, anh ta còn thẳng thừng bày tỏ nghi ngờ của mình. A Hải đáp, mấy ngày gần đây, nơi này đã xảy ra một vài chuyện, nên rất nhiều người đều đi đường vòng. Là các anh cứ khăng khăng muốn tôi dẫn các anh đi đường này, tôi mới dẫn đường đấy. Mọi người vừa nghe vậy, liền vội hỏi đã xảy ra chuyện gì. A Hải mới miễn cưỡng đáp lại. Trước kia, cũng đã từng xảy ra chuyện như vậy rồi. Cũng chẳng có gì đâu, các anh cứ cẩn thận một chút là không sao cả ấy mà. Thì ra dạo trước trong làng bỗng bùng phát một loại bệnh sốt rét tương tự như sốt xuất huyết. Rất nhiều người trong làng đều mắc phải, rằng co rất lâu cũng không trừ được tận gốc. Hơn nữa còn có hai đứa nhỏ qua đời vì căn bệnh này. Lẽ ra, dù là có mắc bệnh gì thì chỉ cần bốc đúng thuốc là ổn rồi. Nhưng vào những niên đại hay những nơi lạc hậu nhất, rất nhiều người quy kết thiên tai hay dịch bệnh là do yêu quái lộng hành, cho nên người trong làng lúc bấy giờ đều cho là trong núi có quỷ thi quấy phá. Tất cả những lao động khỏe mạnh trong làng đều bắt tay hành động, ngày đêm tìm kiếm khắp các núi hoang trong bán kính 10 dặm quanh đây. Rồi chẳng qua mấy ngày, bọn họ đã phát hiện được một ngôi mộ cổ rất đáng ngờ. Ngôi mộ đó nằm ở lưng chừng một ngọn núi nhỏ. Bởi vì núi lở nên một phần lộ ra bên ngoài, nơi cửa động tối đen lộ ra ngoài, dường như có thể thấp thoáng nghe thấy được từng hồi âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên trong động. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Sau khi chắc chắn chính là nơi này, mấy chục người cố đào ngôi mộ cổ đó lên, thì thấy bên trong là một cỗ quan tài bằng đồng được khắc đầy hoa văn còn ly. Cỗ quan tài này trông rất lâu đời, bề mặt đã xuất hiện rất nhiều đốm màu xanh rỉ đồng như nấm mốc. Vừa dốc đã rơi hết cả xuống, chỉ cần chạm tay vào cỗ quan tài thì cảm nhận ngay được bên trong không ngừng chấn động, cứ như có thứ gì đó đang không ngừng hút vào nắp quan tài, phát ra âm thanh nặng nề. Cỗ quan tài cực kỳ quỷ dị, nhưng nếu không loại trừ tai họa thì cũng không được. Thế nên mọi người liền chọn ra mấy người to gan khiêng cỗ quan tài bằng đồng ra khỏi ngôi mộ cổ, đánh bạo, cắn răng cậy mở nắp quan tài. Những người đứng vây xung quanh đều nín thở, bọn họ nắm chặt thứ bản thân đang cầm, chỉ đợi nắp quan tài vừa mở thì mặc kệ thấy được gì đều sẽ ra sức đánh một trận. Sau đó nắp quan tài bị nạy sang một bên, phát ra một tiếng cạch. Mùi hôi thối nồng nặc cũng theo đó sộc thẳng vào mũi. Mọi người đều suýt nữa phát ngất vì mùi tanh hôi sực lên. Bọn họ bịt mũi ngó vào trong quan tài, chỉ thấy bên trong quan tài được chất đầy đồ vật được chôn theo người chết. Phía đầu quan tài là một quái anh khắp người mọc đầy lông trắng đang ngồi chồm hổm. Vành mắt nó xanh đen, con ngươi đỏ bừng, đang nhe nanh lăm lăm nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây. Một ông cụ đi cùng vươn đầu qua nhìn, rồi vung tay nói, chính là thứ này. Mọi người vừa nghe vậy, liền nắm chặt thứ mình đang cầm trong tay, chuẩn bị đánh, nhưng lại bị ông cụ đưa tay ra ngăn lại. Hóa ra sau khi ông cụ cẩn thận xem xét tình hình bên trong quan tài, thì phát hiện quỳ cách quan tài vô cùng chính quy. Từ những món đồ được chôn theo người chết bên trong quan tài, thì chủ nhân của cỗ quan tài hẳn là một cô gái. Nhưng giờ trong quan tài lại chỉ có một quái anh lồng trắng, căn bản là chẳng có bất kỳ thi hài nào, thế nên vô cùng kỳ quái. Ông cụ vừa nói như vậy, mọi người đều thấy hơi sợ, nên cũng không ai dám ra tay. Vì vậy mọi người đã bắt quái anh đó đem về trong làng, rồi nhốt nó vào lồng sắt, theo sự sắp xếp của ông cụ. Còn những món đồ bên trong cỗ quan tài đó đều không có ai dám động vào, nên bọn họ đã cho một mồi lửa đốt sạch, rồi vứt cỗ quan tài đó đi. Mấy ngày sau đó cũng không thấy động tĩnh gì, nhưng khi mọi người đang bàn bạc nên xử lý quái anh lông trắng đó như thế nào, thì trong làng bỗng xảy ra một vụ án mạng. Một tên du thủ du thực tên Tam Vượng, không hiểu sao, lại chết thảm ngay trong nhà của mình. Tử trạng cực kỳ kinh khủng, cả người gã bị cào nát bấy, nội tạng cũng bị móc sạch. Ở hiện trường còn rải rác một ít vật thể có hình dạng như sợi tóc và một cái móng tay màu đỏ dài hơn một tấc, cùng một chiếc gương trang điểm có hình dáng vô cùng độc đáo, tinh xảo. Ông cụ trước đó vừa nhìn thấy chiếc gương trang điểm này, lập tức nhận định món đồ này chính là đồ từ cỗ quan tài bằng đồng đó. Nữ thị đó giờ đã tìm đến trả thù những người dân trong làng đã động tay vào chiếc quan tài đó. Người dân trong làng đều bị dọa cho hết hồn. Tuy là đã xảy ra án mạng, nhưng lại chẳng ai dám rêu rao. Không nói đến chuyện đi báo án sẽ có người tin hay không, chỉ riêng việc tự ý đào mộ quật mã này thôi cũng đã là phạm pháp rồi. Hơn nữa, nếu để chuyện đáng sợ này truyền ra ngoài, thì còn có thường khách vãng lai nào còn dám nghỉ lại nơi này. Nếu thế thì chẳng phải mạch máu kinh tế của làng thoáng cái sẽ bị đứt đoạn vì chuyện này sao? Sau khi bàn bạc xong, người dân trong làng liền quyết tâm giữ kín bí mật này. Thế là mọi người bèn chọn ra một ngày, đưa quái anh lông trắng lên giàn thiêu, dự định dùng lửa thiêu chết nó. Nhưng kỳ lạ là, tuy cơ thể quái anh lông trắng đó không lớn, nhưng sau khi bị lửa thiêu thì cứ như mở khóa đạn khói, khói đen liên tục bốc lên. Đám khói đen đó cực kỳ nồng đậm, che lấp cả mặt trời. Nó còn tản ra mùi cháy khét hôi thối, khiến người ta buồn nôn. Khắp bản làng đều có thể ngửi thấy. Sau khi thiêu chết quái anh lông trắng, ngày nào người trong làng cũng đều chia top 5 top 3 vào núi tìm kiếm tung tích nữ thì. Nhưng người dân trong làng rõ ràng lại không tính toán tốt chuyện ém nhẹm tin tức. Thế nên chuyện này cuối cùng vẫn như mọc cánh truyền ra bên ngoài. Chẳng trách ngôi làng chúng tôi đến hôm nay lại mang cảnh tượng ảm đạm điều hưu đến như vậy. A Hải lại thêm mắm dặm muối, kể thêm rất nhiều chuyện. Tôi nghe mà cứ cảm thấy nửa tin nửa ngờ, bởi vì tôi vốn làm việc trong một cơ quan nhà nước, tiếp nhận giáo dục về chủ nghĩa duy vật, nên tôi khá bài xích những thứ kiểu này. Tôi hoàn toàn chẳng ngờ rằng bản thân vừa mới ra trận đã gặp phải loại chuyện này. Sau khi thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, cậu Long lại cho A Hải thêm chút tiền, rồi dặn cậu chàng nghe ngóng tin tức chiếc gương trang điểm nhắc đến mới nãy. Còn nói nếu món đồ đó ổn, thì anh ta sẽ ra giá cao để mua lại. Đến lúc đó cũng sẽ cho A Hải chút tiền hoa hồng. A Hải vui mừng khôn xiết, vỗ ngực bồm bốp, nói cứ để cậu chàng lo chuyện này. Tam Pháo trêu: Cậu Long à, cậu sưu tầm đồ của người chết đến nghiện rồi hả? Ngay cả đến của hồi môn của nữ thi đó, anh cũng muốn lấy. Anh không sợ nữ thi đó trở về bám lấy anh, đòi lấy thân báo đáp sao hả? Cậu Long vừa nghe vậy liền nhíu mày, cười cười không nói gì. Đêm đầu tiên còn khá yên bình, thiết bị điện lực trong xóm núi dạo gần đây không được ổn định, nên chúng tôi chỉ đành nghiên cứu tấm bản đồ được in dập lại dưới ánh đèn dầu mờ ảo. Tấm bản đồ đã được người của cậu Long dùng phương tiện kỹ thuật đặc biệt phóng đại lên gấp 20 lần, nhưng việc quan sát vẫn còn khá khó khăn. Chúng tôi phải đem nó ra so với bản đồ hiện đại thì mới có thể miễn cưỡng phần rõ phương hướng. Tôi không biết là ai đã xuất phát từ mục đích gì mà lại dùng thủ pháp phức tạp như vậy để khắc bản đồ này lên đồ đồng xanh. Chẳng lẽ là để thế hệ sau thuận lợi tìm đến nơi này chăng? Tôi nói với cậu Long thắc mắc của mình. Anh ta chỉ cười cười gật đầu, rồi đánh mắt về phía một người theo đoàn, được gọi là trợ tá phòng, ở bên cạnh. Trợ tá phòng là một trong hai người mà cậu Long dẫn theo bên cạnh lần này. Người còn lại là một người lính giải ngũ cao to, khắp người toàn vết sẹo do đao chém. Không khó để nhìn ra, so với anh lính cao to vạm vỡ, thì trợ tá phòng có dáng người gầy gò. Anh ta có thể được trọng dụng như vậy, thì đương nhiên là đảm nhiệm vai trò quân sư rồi. Cái tên này cũng là một người lợi hại, anh ta chỉ có 9 ngón tay. Ngón trỏ bên tay trái chỉ còn non nửa của anh ta, được đeo bao ngón tay bằng vàng, trông như đuôi bọ cạp, được chạm khắc hoa văn tinh xảo, tên là Thiên Long Câu. Trợ tá phòng hồi đó cũng là người nổi danh gần xa trong nghề. Nghe nói sau này, vì một người phụ nữ mà sẵn lòng chặt ngón trỏ bên tay trái để tỏ ý rút khỏi giang hồ. Cho nên sau này, người trong nghề đều quen gọi anh ta là 9 ngón vàng. Trợ tá phòng biết ý, tiếp lời ngay. Tôi nghĩ thẩm công cậu chắc hẳn còn chưa biết có một chuyện thế này. Có thể nói là rất nhiều học giả và thợ săn kho báu vắt óc tìm cách tìm đến thành Nam Lăng. Nhưng kỳ lạ là không một ai trong số bọn họ thành công tìm được cả. Thế nên, rất nhiều chuyên gia đã dứt khoát nhận định rằng thành Nam Lăng chỉ là một truyền thuyết hư cấu, hoàn toàn không tồn tại. Mà cậu chủ chúng tôi đã đắm chìm trong đó hơn 8 năm rồi, bỏ ra không ít tâm huyết chứng thực nó tồn tại. Và cuối cùng, rốt cuộc cũng tìm được một bản đồ hoàn chỉnh đáng tin cậy. Trợ tá phòng nói xong còn cười cười ra vẻ bí ẩn rồi mới nói tiếp. Hề, mà sau khi chúng tôi nghiên cứu tấm bản đồ này xong mới hiểu được tại sao những người trước đây đều nói thành Nam Lăng không tồn tại rồi. Nếu không có được những thông tin trên đó thì tôi tin rằng dù có lật tung cả rừng cây lên thì cũng hoàn toàn không tìm nổi nó đâu. Tôi vừa nghe đã thấy hào hứng, Tam Pháo ở bên cạnh cũng không kìm nén được, bước lên hỏi, thế nào, cái thành đó còn biết chơi trốn tìm với người ta cơ à? Không đợi người ta đến tìm được, nó đã chui thẳng xuống lòng đấy luôn hay sao? Trợ tá phòng nhếch mép cười, đáp, hề, thật ra thành Nam Lăng cũng chỉ là cái tên mà các học giả đặt cho nó thôi. Thành Nam Lăng, cái tên nói lên tất cả, nó chính là phần mộ của quỷ. Cũng có thể hiểu, đó chính là nơi mà chúng ta vẫn thường gọi là địa ngục. Hành trình tìm kiếm và khai phá thành Nam Lăng mới chỉ bắt đầu, nhưng đã ẩn chứa vô vàn nguy hiểm và bí ẩn. Trên hết, thành cổ này có liên hệ gì với thẩm công? Các bạn hãy đăng ký kênh để đón nghe sớm nhất những lời giải đáp nhé!